Tu La Thiên Tôn, chương 22, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo tím trong lòng khiếp sợ, có thể đem sức mạnh khống chế đến như vậy cực hạn cảnh giới. Hắn chưa từng thấy, cái này không phải thời khắc luyện tập, thông thạo sinh xảo liền có thể làm được, mà là phải có phương diện này thiên phú. Một trưởng phản phát quy chân, bình tĩnh không có gì lạ, nhưng xúc động thiên địa tư thế. Sơn Hạo Oai, nơi này tinh khí bạo động, sóng biển cuồn cuộn, đây là một hình ảnh đáng sợ, chấn động lòng người. Thanh niên mặc áo tím ánh mắt cực nóng, đây mới là hắn hy vọng chiến đấu. Huyết dịch thiêu đốt, sôi trào, hắn thân thể uốn lượn xuống, hai tay tựa như vô lực buông xuống, hình như một con xúc thế châu đực. Hắn cả người khí thế điên cuồng tăng vọt, cùng với trước kiệt nhiên không giống. Khác nào biến thân thành một con hung thú, có một loại hung hãn dã tính, hắn tùy đã hạ thủ cánh tay cùng nhau duỗi ra, sáp nhập với đồng thời, kim lực lượng như dũng tuyền loại tuôn ra, trong khoảnh khắc ánh sáng vạn trượng, đâm người nhãn cầu, đồng thời, hắn hai cái chân thượng phong lực lượng quấn quanh, ô ô vang vọng, khác nào từng mảng lưỡi dao sắc đang xoay tròn. Ống quần vỡ tan, hóa thành bột mịn, kim ngưu kích thiên, thanh niên mặc áo tím quát ầm, phong lực lượng quấn quanh hai chân, mạnh mẽ giẫm một cái, một nguồn sức mạnh vô hình lao ra, dưới thân hồ nước nổ tung, hồ nước tiên phát ra cao mấy trượng, hắn như một con màu vàng châu hoang, vung lao nhanh, bực bội trùng sơn hà, rất nhiều phá thiên tư thế, quả thực là hung mãnh. Hắn càng nhưng đã tập tu hành bí điển, khó mà tin nổi, hơn nữa còn là kim linh thể chuyên tu bí điển, người này thân phận không đơn giản, một quan chiến người cả kinh nói. Không chỉ là như vậy, hắn không ngừng sử dụng bí điển, còn đem phong lực lượng gia trì ở trên đùi, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người, làm cho chiêu này kim ngưu kích thiên uy lực càng lớn mấy phần. Người này nắm giữ song linh thể. Thiên tư sâu đậm, sau đó thành tựu không thể đoán trước, mọi người khiếp sợ sau khi, lại có chút đấu kỵ, thanh niên mặc áo tím cùng tuổi bọn họ xấp xỉ, thậm chí một nhóm người còn lớn tuổi vài tuổi, nhưng biểu hiện ra thực lực, căn bản không cùng một đẳng cấp, có không thể vượt qua khoảng cách, đến rồi, hoành như sao chổi va kim nhật, ầm ầm tiếng vang vọng đất trời, đại địa ầm ầm chấn động. Sóng khí cuồng bạo mà hung mãnh, hồ nước đi ngược dòng nước, hình thành một màn thủy liêm, che khuất bầu trời, mọi người cùng nhau ra tay, mọi người biến sắc, dồn dập ai nấy dùng thủ đoạn, đồng lòng hợp lực, đem sóng lớn cách ngăn trở ở bên ngoài, phốc, sóng dữ như biển gầm cuồn cuộn, thế tới hung hăng, mau lẹ mà hung mãnh, hợp tất cả mọi người lực lượng, đều suýt chút nữa chống lại không được. Đều là phun ra một ngụm máu, ánh mắt ảm đạm, tràn ngập kinh hãi, đây chính là thực lực của ngươi, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, thanh niên mặc áo tím sắc mặt trắng bệch, ở sóng nước trung tâm điên cuồng rút lui, một đôi tay máu thịt be bét, bạch cốt âm u lộ ra, huyết dũng không thôi, vô thiên cả người hồng quang lấp lóe, đứng ngạo nghễ giữa không trung, dưới chân sóng nước phun trào. Đem hắn tôn lên cùng như thần, bế nghĩa thiên hạ, thô bạo lẫm liệt, kỳ thực, vô thiên cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn chỉ nhớ rõ trước một luồng sức mạnh thần bí, bỗng nhiên tiến vào trái tim, đã khống chế thân thể, xua đuổi hắn ý thức, mà chính hắn như là một người đứng xem, nhìn thân thể của chính mình muốn làm gì thì làm, hắn cũng là khá là khiếp sợ, cái này cụ thuộc về với thân thể của chính mình. Từng chiêu từng thức, bình thường mà đơn giản, nhưng có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Hơn nữa, hắn cảm giác khí hải bên trong tinh nguyên ghép lại giảm thiểu. Vậy thì mang ý nghĩa, đây chỉ là thuần sức mạnh thân thể, không dùng tới tinh khí, chỉ dùng sức mạnh thân thể, có thể có uy thế như vậy. Khó mà tin nổi, ta thu hồi vừa nãy chuyện, ngươi rất mạnh, thanh niên mặc áo tím cười nhạo. Cười rất vui vẻ, qua nhiều năm như vậy, cùng thế hệ bên trong hắn chưa từng có tình cờ gặp quá mạnh mẽ như vậy đối phương. Đây là lần thứ nhất, hắn lăng không một trưởng vỗ dưới, hồ nước phun tung tóe, bao phủ kín nơi này. Sau đó hai tay hắn duỗi ra, tuôn ra một đạo bích lục ánh sáng, máu thịt be bét vết thương, càng nhanh chóng khép lại. Sóng nước tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà khi sóng nước thối lui, lộ ra bóng người của hắn thì, vết thương của hắn hách nhưng đã phục hồi như cũ, thậm chí không hề có một chút vết sẹo lưu lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Ào ào vô thiên lại di chuyển, một cước bước ra, hồ nước như là chịu đến triệu hoán, đi tới đó, sóng nước hãy cùng tới đó. Hắn ổn lập giữa không trung, dưới chân bọt nước cuồn cuộn, khác nào một vị cái thế quân chủ, nhìn xuống đại địa, dừng lại, hôm nay tới đây thôi. Thanh niên mặc áo tím đạo, có nguyên nhân nào đó, hắn không thể tiếp tục đánh tiếp nữa. Nhưng vô thiên mắt điếc tai ngơ, một cước quét ngang mà đi, cương phong lạnh lẽo, khiến người ta da rẻ đau đớn. Huynh đệ, nhanh lên một chút dừng tay, ngày khác tìm một chỗ, chúng ta lại cẩn thận đại chiến một trận. Thanh niên thân thể một bên, hiểm chi lại hiểm né qua, sau đó quát lên, ầm đáp lại hắn chính là một nắm đấm, như hắc thiết loại cứng rắn, đập ầm ầm ở trên ngực, hắn bóng người điên cuồng rút lui, cho đến trăm trượng có hơn, mới tan mất đáng sợ kia cự lực, ổn định thân thể, sau đó phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, dừng tay, vô thiên khác nào ma loại, dưới chân liên tục bước ra, trưởng phong ô ô vang vọng, chấn động mảnh này hồ nước, hắn một chỉ điểm ra, cực kỳ phổ thông, không hề có một chút xinh đẹp, nhưng thanh niên như gặp phải một khối vạn cân đá tảng đập chúng. Bóng người liên tiếp lui về phía sau, huyết dịch lần thứ hai phun ra, người này thật mạnh, thanh niên mặc áo tím có đại thành kỳ tu vi, nhưng bị ép vào tuyệt cảnh, không có sức lực chống đỡ lại, hắn tu vi còn ở tiểu thành kỳ. Liền có thể nghịch chiến thảo phạt, hơn nữa các ngươi thấy không? Hắn một quyền một cước, từng chiêu từng thức, nhìn như đơn giản, nhưng phảng phất tự nhiên mà thành, phát huy ra cực hạn sức mạnh, thực sự là đáng sợ, không đơn thuần như vậy. Hắn không điều động tinh nguyên, chỉ là dùng thuần túy sức mạnh thân thể, cái này chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết nhập vi cảnh giới. Tương truyền, có thể làm được điểm này. Chỉ có ngàn năm trước được xưng chiến thần Tư Không Liệt. Trong lòng mọi người mà không kinh hãi, cứ ghi chép, Tư Không Liệt năm đó ngộ ra nhập vi cảnh giới. Trăm trận trăm thắng, bất kỳ phổ thông chiêu thức, ở trong tay hắn đều có thể gặp phải làm cho xuất thần nhập hóa. Vô cùng nhuần nhuyễn, có thể so với thần thông oai. Danh chấn nhất thời, phong hào chiến thần, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Ta phảng phất nhìn thấy chiến thần phá giới trở về, tái hiện ngày đó thần uy, mọi người hoảng sợ, cũng có chút ngạc nhiên, người này chẳng lẽ là Tư Không chiến thần truyền nhân, Tư Không chiến thần, thanh niên mặc áo tím che đau nhức ngực, cười khổ nói, nếu không là còn có sư tôn bàn giao việc cần hoàn thành. Bất tiện bại lộ thân phận, sao lại như vậy chật vật ầm lại là một trưởng vỗ đến. Thanh niên mặc áo tím thân thể run lên, hoành bay qua, tạp ở bên hồ, hắn chật vật bò lên, đầy mặt phẫn nộ, đều nói không ra, ngươi làm gì thế còn muốn đổi tận cùng không buông, ta sai rồi còn không được sao, ào ào vô thiên không có ngừng tay, lướt sóng mà đến, một cước đá tới, thanh niên mặc áo tím biến sắc, hai tay vội vàng che ngực, ầm một tiếng, hắn điên cuồng lùi về sau. Trên đất cọ sát ra một cái rộng lớn hoành cấu. Huynh đệ, mau dừng tay a, ta biết sai rồi. Ta không nên nhằm vào tiểu nha đầu. Ta tội ác tày trời. Người tha thứ ta ba. Thanh niên mặc áo tím gào thét, lẫn vào đoàn người, nắm mọi người làm bia đỡ đạn. Vị bằng hữu này, người đã đem hắn đánh thành như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã biết sai rồi. Cũng đừng truy cứu nữa. Kính xin giơ cao đánh khẽ. Một thanh niên tóc đỏ khuyên nhủ, kết quả một nắm đấm rơi vào trên mặt hắn, nhất thời huyết dịch tung tóe, khuôn mặt nở hoa, ta chỉ là khuyên can, không phải đến đánh nhau a, thanh niên tóc đỏ oan ức. Vung lao nhanh, bộ này không có cách nào khuyên, các ngươi đánh chết làm công đều mặc kệ ta sự, này, ngươi làm sao có thể như vậy, nhân gia chỉ là khuyên nhủ, làm gì làm sao hung ác, quá phận quá đáng. Một tên 14, 15 thiếu nữ mặc áo trắng, chống nạnh căm giận bất bình, một bàn chân nhưng che ở trên mặt của nàng, ầm một tiếng, nàng rơi trên mặt đất, bùn đất bắn ra bốn phía, bụi bậm tràn ngập, ôi, ngươi cái vương bát đàn, dám nắm bàn chân đến hôn ta, thật khó ngửi, ngươi cái quy tôn tử, cô nãi nãi muốn tốt cho ngươi xem. Thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên có một đỏ tươi vết chân. Đặc biệt bắt mắt, nàng bị tức hôn mê, eo người run rẩy, khác nào dội phụ chửi đồng, chửi ầm lên, tay nhỏ vung lên, một mảnh ánh sáng màu xanh bắn ra, nhanh chóng cực kỳ, sát ý dịu dàng, nhưng mới vừa trung tâm mang nhu, thủy lực lượng, mọi người kinh ngạc, thiếu nữ mặc áo trắng càng là thủy linh thể. Xem ra có thể gặp phải mời đến quả nhiên không có một nhân vật đơn giản. Nhưng mà, một bàn tay lớn dò ra, nhẹ nhàng sờ một cái, ánh sáng màu xanh tán loạn, ánh huỳnh quang điểm điểm, tan rã với trong thiên địa, như thế cường, mọi người trợn mắt líu lưỡi. Trước tiên không tính toán với ngươi, cái này một cước nội tình cô nãi nãi tạm thời nhớ rồi. Thiếu nữ mặc áo trắng nghiến răng nghiến lợi, chạy trối chết, các vị bằng hữu, ta nhìn hắn là đã phát điên. Đại gia hợp lực trấn áp, thiếu nữ mặc áo vàng khẽ kêu, nàng đối với vô thiên không có ấn tượng tốt, nghĩ kế, để mọi người liên thủ. Đúng, hắn tuy rất lợi hại, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần đại gia đồng lòng, định có thể đánh hắn. Thanh niên mặc áo tím lau đi huyết dịch, nghĩa chính ngôn từ quát, nhưng đứng ở cuối cùng, một tên khôi ngô đại hán nói, cái này đều là ngươi gây ra sự. Ngươi đi phía trước, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chúng ta từ bên hiệp trợ ha ha. Nhiều người sức mạnh lớn. Các ngươi nhiều người mới có thể rời đi tầm mắt của hắn. Ta vòng tới phía sau đi đánh lén. Ân, cứ làm như thế. Các ngươi nỗ lực ngăn cản hắn. Thanh niên mặc áo tím nói xong, xoay người liền chạy, nhưng cũng không phải nhiễu đi phía sau, mà là đạp lên mặt nước, chạy trốn tới đối diện đi tới. Tiểu tử này quá không đúng ngay thẳng. Đại hán lắc đầu, vô thiên khác nào hỗn thế ma vương. Nhảy vào đoàn người, bóng người bay ngang, kêu rên không ngừng, chúng ta không phải hắn đối phương. Chạy mau, rốt cục có người không chống đỡ nổi. Hống một tiếng bên dưới. Đoàn người giải tán lập tức. Có thừa loài chim, phóng lên trời, có chạy vào lầu các. Phòng cửa đóng chặt, tu vi đủ cường đạp sóng mà đi. Có trực tiếp chìm vào trong hồ, nơi này một mảnh ồn ã, như gà bay trứng vỡ. Con vật nhỏ, ca ca là làm sao? Thi Thi nghi ngờ nói. Hoa, tiểu tử hẹp dài con mắt cũng có một tia nghi hoặc. Ta cảm giác ca ca trong cơ thể có cái đồ vật ở tiểu ngư ngư. Đưa ta tới, hắc thiết ngạc khổng lồ đầu, kịch liệt lay động, nói cái gì cũng không chịu. Yên tâm, ca ca sẽ không làm thương tổn ta. Thi Thi mắt to như nước trong veo rất sáng sủa, hắc thiết ngạc không cưỡng được, bất đắc dĩ mang theo nàng bơi tới. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tới nha, ca ca ngươi đã phát điên. Lục thân không nhận, thanh niên mặc áo tím lớn tiếng nói. Có lo lắng, cảm tạ, không có chuyện gì, Thi Thi không có thù dai. Đối với thanh niên lộ ra nụ cười, đơn thuần mà đáng yêu. Hắc thiết ngạc nhanh chóng bơi tới bên bờ. Chờ đợi tiểu nha đầu nhảy xuống sau, hống hống rít gào vài tiếng, ý kia là, cẩn thận một chút, sau đó lẻn vào đáy nước, biến mất không còn tăm hơi, chỗ này nó cũng không dám ở lâu thêm, cách chương.